Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 113. Vừa mới ngươi có phải hay không nói ta bình Thủy Hà Thành, là Lâm Nam đến nơi cái tiếp theo thành thị, thành phố danh tự, là căn cứ nơi này đặc sắc lên. Toàn bộ thành thị, đều là nước, một đầu lại một đầu đường sông qua trong thành thị. Đó là từ ngoài thành một cái hồ nước khổng lồ nơi đó chảy qua đến. Tại tường thành bên ngoài quấn một vòng về sau, từ bốn cái cửa thành phía dưới đường sông tiến vào. Muốn vào thành, cần bên ngoài xếp hàng ngồi thuyền tiến vào. Một chiếc lại một chiếc thuyền nhỏ sắp xếp ở nơi đó. Chia làm hai loại đội thuyền. Một cái là quan phương vào thành thuyền. Một cái khác là nhận thầu cho cư dân thành phố ngắm cảnh đội thuyền. Đại bộ phận lần đầu tiên tới Thủy Hà Thành người đều sẽ lựa chọn cưỡi ngắm cảnh đội thuyền. Lâm Nam cũng không ngoại lệ. Kiếp trước, hắn chưa từng đi những cái được gọi là trên nước thành thị. Lần này khó được đi ra ngoài một chuyến, không hưởng thụ du lịch niềm vui thú, thực sự là có lỗi với chính mình. Ngắm cảnh đội thuyền không lớn, vẻn vẹn chỉ có hai tầng, đại khái lại cái 100 người liền cực hạn, lại nhiều, cũng không phải là ngắm cảnh, chính là người chen người. Lão đệ là một người đi ra, ngắm cảnh thuyền cần chờ đến nhân số vậy là đủ rồi mới có thể lái thuyền. Lâm Nam đi tới một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, lại không nghĩ rằng, thế mà bị người bắt chuyện. Đúng vậy a, khó được đi ra ngoài một chuyến. Lâm Nam gật đầu một cái, nhìn về phía cùng hắn đến gần người, là cái nam, một nhà bốn chiếc, ngay thẳng vừa vặn, ta cũng là hiếm có không mang người nhà đi ra nghỉ ngơi một chút. Không ngại chúng ta ngồi cái này a? Không có việc gì, ngồi đi. Lâm Nam gật đầu một cái. Trên thuyền chỗ ngồi là một tấm một tấm, một loạt vừa vặn có thể ngồi 5 người. Nam nhân ngồi ở Lâm Nam bên cạnh tấm kia, phu nhân của hắn ngồi ở phía ngoài cùng. Hai cái thoạt nhìn cũng chỉ 5 đến 6 tuổi hài tử, bị bọn họ kẹp ở giữa. Ta gọi Triều Phi, từ An Vĩnh Thành đến. Lão đệ ngươi đây. Triều Phi phi thường tựa như quen cùng Lâm Nam hàn huyên. Lâm Nam, Dương Dương Thành đến, không đau không ngứa trả lời. Bầy tẻo mình không phải là rất muốn cùng người trò chuyện suy nghĩ. Nguyên lai là Lâm Nam lão đệ. Dương Dương Thành ta biết, nhà chúng ta cùng Dương Dương Thành Bạch gia còn có lui tới làm ăn đây. Ngươi nhìn ta cái này quang vinh một. Chính là trước đó bọn họ nói cho ta biết về sau. Ta đặc biệt chạy đến Dương Dương Thành đi mua. Lại nói Lâm Nam lão đệ ngươi có hay không mua vật này. Đúng là dùng quá tốt, ta đã nói với ngươi. Lâm Nam có chút muốn hô hắn một bàn tay. Nói nhảm nhiều quá, bất quá, dù nói thế nào, hắn cũng vì mình xuất hành lúc tiêu phí cung cấp một chút như vậy tài chính. Được rồi. Không cùng khách nhân so đo, Lâm Nam cứ như vậy chống đỡ đội thuyền tay vịn của cái ghế. Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, không thấy Triều Phi nói lải nhải, vừa mới hắn cũng nhìn thấy. Triều Phi thê tử cùng hai đứa bé, đều vẻ mặt may mắn, lại dẫn ánh mắt thương hại nhìn mình. Xem ra, bọn họ bình thường không ít bị Triều Phi phiền a, thời gian chờ đợi cũng không tính dài. Tiên giới nhân khẩu cơ số không nhỏ, tới tới lui lui nhân số cũng nhiều. Một chiếc thuyền lập tức an vị tràn đầy, theo cầm lái người khống chế. Liên thuyền buồm đều không cần, liền chuyển động, ưu tai du tai vào cửa thành. Cảnh sắc chung quanh, ánh vào Lâm Nam trong mắt. Quả nhiên là, đẹp không thắng, cũng là như vậy a. Cái này bẫy người đây a. Nếu là ngắm cảnh, dù sao cũng phải có chút cùng những thành thị khác không giống nhau địa phương a. Chung quanh đường phố, vẫn là đường phố, không phải liền là đem thông thường đường phố mở rộng, trung gian đổi thành một con sông nha. Có cái gì đẹp mắt, Lâm Nam đều muốn khiếu nại, bất quá tựa hồ lại không có chỗ nào có thể khiếu nại. Người ta cũng có quan phương thuyền nhỏ vào thành a, là ngươi mình không chọn, lại không người buộc ngươi bên trên ngắm cảnh thuyền. Ngược lại là Triều Phi hai đứa bé đã từ trên ghế nhảy xuống tới, treo ở thuyền bè trên hàng rào, sợ hãi thán phục mà nhìn xem tòa thành thị này. Cũng phải đi trên đường cùng ngồi ở trên thuyền nhìn, nhiều ít vẫn là có chút bất đồng. Bất quá rất nhanh, cảnh sắc chung quanh liền phát sinh biến hóa. Cũng có lẽ là bởi vì thiên tân hoàng hôn, chung quanh trên đường phố, trên phòng ốc đều đốt lên từng chiếc sáng loáng đèn vàng, chiếu rọi ở trên mặt nước, phản chiếu ra một bộ thịnh thế đẹp bức tranh. Phong cảnh như vẽ, bất quá cũng như vậy thôi. Giờ khắc này, cùng lúc tu luyện hoàn toàn khác biệt, là hoàn cảnh mang một đám người một cỗ này khí tức bình hòa. Đương nhiên, nếu như không có bên người cái này kỳ kỳ oai oai ra hỏa thì tốt hơn. Bất quá, hoàn cảnh như vậy, ở trong này sinh hoạt người, tính tình nhất định đều rất tốt a. Ngươi, không trả tiền liền cho ta xéo đi, không có tiền đi ra chơi một AMP, AMP, AMP, sao, tốt a. Bên bờ một người khách nhân bị từ trong một cửa hàng đuổi đi. Chủ quán sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, muốn đánh hắn, nhưng lại không nghĩ động thủ trước, chỉ có thể trong miệng hùng hùng hổ hổ. Ân, quả nhiên tính cách của người cùng hoàn cảnh không có một chút quan hệ đây. Tiếp tục du lãm xuống dưới, Thủy Hà thành bên trong cảnh điểm, cũng nhất nhất trình lên trước mắt mọi người. Rõ ràng là quy hoạch qua lâm viên, thành chủ này nhất định là muốn hiện ra một lần thành phố to lớn thở mạnh. Có núi có hồ, có đỉnh đài lâu các, có nói biển cung điện, không biết, còn tưởng rằng đi Di Hòa Viên, còn có cái kia cao cao đứng vững phủ thành chủ, thế mà cũng là trong thành cảnh sắc một trong, nếu không phải là Triều Phi ở một bên càng không ngừng giải thích. Lâm Nam đều không biết, tòa kia thoạt nhìn cùng Linh Lung Bảo Tháp có chút tương tự kiến trúc, lại là phủ thành chủ, còn dư lại, giống như là cái gì viên. Cái gì phong, cái gì điện loại hình, đều là Triều Phi ở bên cạnh một mực giảng dài, nghĩ đến đã làm nhiều lần công khóa. Đợi đến đội thuyền đi tới trong thành thị thời điểm, Lâm Nam thấy được dựng đứng tại hình tròn hồ nước một tòa pho tượng khổng lồ. Đó là một cô gái pho tượng, thoạt nhìn là như vậy thần thánh mà trang nghiêm, giống như nữ thần đồng dạng. Không biết vì sao, Lâm Nam đột nhiên tựa như nói một câu, mẹ A Kho Á, đây chẳng lẽ là thành chủ pho tượng A? Xem ra tòa thành thị này, tựa hồ cũng không phải là cái gì nghiêm chỉnh thành thị A. Lâm Nam đột nhiên có chút lo lắng, mình ở trong cái thành phố này đến cùng có không có thu hoạch gì. Ngắm cảnh thuyền cũng không có chở người vượt thành một vòng. Nếu là như vậy, đoán chừng cái này không chỉ là một chiếc thông thường ngắm cảnh thuyền, hẳn là một chiếc chuyến du lịch sang trọng thuyền. Phía trên cần phân phối phòng trọ, phòng bếp, nhà hàng, phòng tập thể thao, bể bơi, lộ thiên ban công, XX phục vụ. Nghĩ thì nghĩ, tự nhiên là không thể nào thực hiện. Vờn quanh pho tượng một vòng về sau, liền để bọn họ xuống thuyền. Uổng phí mù rồi Lâm Nam một mai tiên thạch mảnh vỡ. Đi về, vừa mới đi ngang qua thời điểm, Lâm Nam thấy được một tòa không sai khách sạn, chí ít bên ngoài sửa sang coi như không tệ, chắc hẳn phục vụ cũng sẽ không quá kém. Chỉ là, vì sao cái này Triều Phi còn đi theo bản thân? Lâm Nam lão đệ ngươi cũng là coi trọng nhà kia quán trọ a. Ta liền nói, nhìn lão đệ trên người ngươi đạo bào liền biết thân phận của ngươi không kém. Đây chính là trung tâm pho tượng phụ cận đắt tiền nhất lữ điếm. Ta trước đó hiểu được, một đêm một gian bình thường nhất gian phòng đều muốn một mai tiên thạch. Cũng không phải bình thường người có thể ở lên. Tạm được, có chút ít sản nghiệp, thu nhập coi như bình ổn. Chờ chờ, ngươi nói cái gì? Không phải ta nói à? Lâm Nam cùng Triều Phi kỳ quái quay đầu, vừa mới nói chuyện, tựa hồ là một cái giọng nữ, thậm chí còn có điểm la lị thanh âm. Vừa mới ngươi có phải hay không nói ta bình? Lâm Nam nhìn thấy cái gì? Song đuôi ngựa, đeo cái chụp mắt, đằng sau đi theo hai cái mèo to. Đây là bệnh tự kỷ xuyên Việt giả. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.